Siêu thần yêu nghiệt, chương 1185, lợi hại như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Phi Dương cười nói, sư tỷ, nếu tỷ cảm thấy vô dụng, cho ta cũng được. Ta không ngại nó phổ thông đâu. Liễu Nhu vội vàng ôm Bách Thảo Đan Lô, nói, nghĩ hay lắm, nàng không phải không cho Vân Phi Dương. Mà hắn đâu có hiểu luyện đan, cầm đan lô cũng như không. Đúng rồi, Vân Phi Dương nói, ta đào không ít dung nguyên thảo. Dùng Bách Thảo Đan Lô đến luyện hồi nguyên đan đi. Ăn một cánh hoa thất thải ngọc liên, độc tố trong thể nội Vân Phi Dương vẫn chưa triệt để loại trừ, cho nên cũng không dám phục dụng tiếp. Sợ độc tố lần nữa xâm lấn, nghịch thiên quyết khó có thể hóa giải, độc phát thân vong. Sau đó, hắn và Liễu Nhu bắt đầu luyện đan. Hồi nguyên đan tại tiểu thần giới chỉ là hoàng giai sơ cấp đan dược, tài liệu chính là dung nguyên thảo. Có vật này phối hợp một số dược tài phổ thông đã có thể luyện chế. Liễu Nhu một bên phối hợp dược tài, nói, sư đệ, ngươi đã có địa hỏa tốt như vậy, cần phân chút tâm tư theo đuổi luyện đan là làm ít công to. Vân Phi Dương nói, có tỷ rồi, ta luyện thêm đan đạo chẳng phải vẽ vời cho thêm chuyện. Liễu Nhu nói, đan đạo, không chỉ dùng để luyện chế đan dược cũng có thể cường hóa linh hồn võ giả. Ách, Vân Phi Dương hỏi, còn có công hiệu như thế? Liễu Nhu đáp, lúc luyện chế đan dược, tâm thần tập trung vào đan lô, một bên khống chế hỏa diễm, một bên trường khống dược tài dung hợp, là một loại rèn luyện linh hồn lực. Ta hiểu rồi, Vân Phi Dương nói, dù tiểu thần giới hay phàm giới, cường độ linh hồn của võ giả luyện đan đều không kém. Xác thực, muốn theo đan đạo, luyện chế đan dược, đầu tiên phải có linh hồn lực cường đại. Như thế mới có thể cảm giác đan lô, dược tài và trường khống hỏa diễm. Theo Liễu Nhu, Vân Phi Dương nghiên cứu đan đạo, luyện chế đan dược sẽ rất nhẹ nhàng. Dù sao, linh hồn lực của hắn mạnh đến bất hợp lý. Thế nào, nàng cười hỏi, muốn hay không học? Học cũng được, Vân Phi Dương nâng cằm, nói, đan thuật của sư tỷ cũng không tính quá cao, có thể dạy đến ta cấp bậc gì. Trí tuệ chi thần cái gì cũng hiểu, nhưng có khuyết điểm, đó là không tinh, lấy đan thuật nói đi, không cách nào đánh đồng cùng dược thần. Không tính quá cao, Liễu Nhu quệt miệng, phản bác. Sư đệ, ta hiện giờ đã có thể luyện chế ra huyền giai cao cấp đan dược đấy. Lợi hại như vậy, cách chương.